Thập niên 70, thiên kim huyền học xuống núi, chương 349, âm sai dương thác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có tiếng gõ cửa vang lên rì, Trần ra mở cửa, Ngô Liên và Ôn Đình bước vào. Triều Liên, cháu muốn đến đây làm giúp việc sao? Dì Trần hỏi, những ngày qua, một mình dì Trần quả thực khá mệt. Ngô Liên gật đầu, dì Trần nắm lấy tay cô ấy nói. Thật tốt quá, mau vào nói chuyện nào. Tô Chính Quốc bế Tiểu Dĩ An không có kinh nghiệm, con bé thấy không thoải mái nên khóc ré lên. Ngô Liên lập tức tiến lên bế đứa nhỏ, dỗ dành một chút, con bé liền nín khóc, mở to đôi mắt tròn xoe nhìn Ngô Liên. Tô Chính Quốc, cô gái này nhìn tuổi còn nhỏ, không ngờ lại biết dỗ trẻ con. Ngô Liên, cháu được bà nội nuôi lớn, ăn cơm chăm nhà, hàng xóm nhà ai bận không trông con được, cháu đều giúp bà nội trông nom. Cũng coi như có kinh nghiệm à, tốt, không tồi. Tô Chính Quốc gật đầu khen ngợi, cháu ở lại giúp việc, tiện thể giúp trông nom đứa nhỏ, tiền lương hàng tháng giống như dì Trần, được không? Được cả, Ngô Liên len lén nhìn Tô Bình, trong lòng vui mừng đồng ý, Tô Bình lại nhìn chằm chằm vào Ôn Đình cúi đầu nắm chặt vạt áo. Đợi ông cụ Tô nói chuyện xong, mới ngẩng đầu lên nói. Hôm nay là sinh nhật của Tiểu Lạc, cháu. Cháu có chuẩn bị quà cho cô ấy. Thời gian này tâm trạng Ôn Đình rất phức tạp, mọi chuyện không suôn sẻ, cũng không dám đến gặp Tô Tiểu Lạc. Trong lòng cô áy náy, ngày thi đại học, cô bị sốt cao nên bỏ lỡ một môn, không còn cơ hội vào đại học nữa. Nhưng cô luôn coi những điều này là báo ứng của mình, năm đó nếu không phải cô ngăn cản, Tô Bình đã đón được Tô Tiểu Lạc. Cũng sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy, tạo nên khoảng cách giữa bọn họ. Năm đó, Tô Tiểu Lạc gặp nạn cũng là vì cô. Bây giờ sự phản bội của Tô Bình, việc thi đại học không thuận lợi, bệnh tật trên người, cô đều cam tâm tình nguyện chịu đựng. Hình như chỉ có như vậy, cô mới có thể tha thứ cho chính mình. Anh trai nói Tô Tiểu Lạc không phải là người nhỏ nhen, nếu cô có thể đối mặt với lỗi lầm của mình và chân thành xin lỗi, Tô Tiểu Lạc sẽ tha thứ cho cô. Thế nhưng, trong lòng cô vẫn rất lo lắng. Hôm nay sinh nhật Tiểu Cửu. Nó đến nhà ông Tôn để tổ chức sinh nhật, tối nay không về ăn cơm. Tô Chính Quốc nói, ồ, vậy được à, vậy cháu sẽ đến tìm cô ấy sau. Ôn Đình đứng dậy chào tạm biệt, Ngô Liên được dì Trần dẫn đi làm quen với môi trường xung quanh. Tô Chính Quốc đá Tô Bình một cái, Tô Bình lúc này mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, vội vàng đuổi theo. Lúc anh ta đuổi theo ra ngoài, Ôn Đình đã đi được một đoạn khá xa. Đình Đình, Đình Đình, Tô Bình đuổi kịp. Nắm lấy cánh tay Ôn Đình, nói. Em có thể cho anh một cơ hội để nói chuyện với em được không? Em không có gì để nói với anh cả. Ôn Đình bước đi một bước, đột nhiên dừng lại. Em muốn đi tặng quà sinh nhật cho Tô Tiểu Lạc. Anh có thể đưa em đi được không? Được, được, đưa em đi ngay. Tô Bình lập tức vui mừng ra mặt. Anh ta đi trước dẫn đường, cẩn thận giải thích. Đình Đình, hôm đó anh đưa Lý Vãn về nhà. Anh cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Uống một cốc nước rồi ngủ thiếp đi. Anh không hề, em biết, Ôn Đình nói, anh trai đã nói với em rồi, Lý Vãn có thể đã bị người ta làm nhục, trước đó cô ta vẫn còn trong sạch. Ôn Đình nhắc đến Lý Vãn, tâm trạng vô cùng phức tạp. Nhớ lại những việc mình đã làm trước đây, cô cảm thấy mình thật ngu ngốc. Em biết hết rồi sao? Tô Bình vui mừng khôn xiết. Ừ, nhưng tại sao anh không đến tìm em? Ôn Đình trừng mắt nhìn anh ta. Trong mắt có chút khó hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh sợ, sợ em không để ý đến anh, lại sợ chọc em tức giận. Tô Bình hoàn toàn yên tâm. Hừ, Ôn Đình chỉ vào mắt mình nói. Anh có biết em đã khóc bao nhiêu nước mắt không? Đình Đình, anh cũng vậy. Chuyện này anh không dám nghĩ đến, cứ nghĩ đến là tim lại đau. Tô Bình nắm lấy tay Ôn Đình. Chúng ta đừng giận dỗi nhau nữa được không? Chúng ta làm hòa nhé. Ôn Đình gật đầu, Tô Bình ngoác miệng cười, bế cô ta lên xoay một vòng. Vậy sau này anh không được để xảy ra chuyện như vậy nữa. Ôn Đình vẫn không yên tâm nhắc nhở, chắc chắn rồi, sau này anh sẽ tránh xa những cô gái khác. Tô Bình thề, Ôn Đình liếc nhìn anh ta, nói, vậy anh mau đưa em đi tìm Tô Tiểu Lạc đi. Đến lúc đó nếu cô ấy không để ý đến em, thì anh phải nói giúp em vài lời tốt đẹp đấy. Tiểu Cửu không để ý đến em. Chẳng lẽ lại để ý đến anh sao? Tô Bình thở dài, anh là anh bảy, chẳng làm được gì cho Tiểu Cửu cả. Ôn Đình tức giận phồng má, đều là vì lúc đầu đã đứng về phía Lý Vãn, nào ngờ Lý Vãn lại là một kẻ máu lạnh, ngay cả bọn họ cũng tính kế. Không sao, cô ấy không để ý đến chúng ta để ý đến cô ấy. Chúng ta cứ bám lấy cô ấy thấy phiền, kiểu gì cũng phải quát chúng ta một tiếng. Cút, chứ, Tô Bình cười nói, đáng ghét, Ôn Đình bị Tô Bình chọc cười, không nhịn được đánh anh ta một cái. Tô Bình và Ôn Đình đến nhà ông cụ Tôn chưa bao giờ gặp hai người này, nhưng đều là người cùng trang lứa, nên nhiệt tình mời. Nhanh, nhanh vào nhà đi, mọi người đang đợi đấy. Vâng ạ, vậy cháu xin phép. Ôn Đình lễ phép thưa, hai người vào nhà, mọi người đang bận rộn làm đồ ăn. Trịnh Thư Ý và những người khác quyết định làm một chiếc bánh kem cho Tô Tiểu Lạc, nhưng không ai biết làm, vẫn đang nghiên cứu. Sự xuất hiện của hai người Ôn Đình đã phá vỡ bầu không khí vui vẻ bên trong. Ôn Đình cũng nhận ra bầu không khí ngại ngùng, cô ta nói. Tiểu Lạc, chúc cô sinh nhật vui vẻ, đây là quà sinh nhật tôi tặng cô, mong cô đừng chê. Cô ta đưa món đồ giấu trong ống chanh ra với vẻ mặt như sắp chịu chết. Tô Tiểu Lạc nhận lấy, đổ ra một xấp giấy dày, trên đó có rất nhiều chữ. Tôn Đằng Phi tò mò hỏi, đây là gì vậy? Tô Tiểu Lạc liếc nhìn, rồi nói, đây là Thường Thanh Kinh của Thái Thượng Lão Quân, còn có Âm Lộ Văn của Văn Xương Đế Quân. Hai bài kinh này đều là kinh văn của đạo giáo để bày tỏ lời xin lỗi, thể hiện sự phàn tình về lỗi lầm của bản thân, và mong muốn bù đắp những oan ức do lỗi lầm gây ra. Xem ra, cũng khá có lòng, chép rất lâu phải không? Không, không có, Ôn Đình xua tay nói. So với lỗi lầm tôi gây ra, những thứ này chẳng là gì cả. Đình Đình từ khi biết chuyện của em, mỗi ngày đều ở nhà chép kinh cầu phúc mong em bình an trở về. Tay cô ấy sưng hết cả lên, thậm chí đến ngày trước khi thi đại học bị sốt cao, vẫn còn chép những thứ này. Tô Bình bổ sung, vậy thì sao? Tô Tiểu Lạc nhìn bọn họ. Không phải, tôi chỉ muốn bày tỏ lời xin lỗi của mình. Tiểu Lạc, năm đó kẻ bắt cóc vốn định bắt cóc tôi, nhưng cô đã giúp tôi cản kẻ đó lại. Chuyện này tôi chưa bao giờ nói với ai cả, là tôi sai, tôi xin lỗi cô. Ôn Đình lấy hết can đảm, lần đầu tiên nói ra sự thật năm xưa. Mọi người đều kinh ngạc, thì ra năm đó còn có chuyện như vậy. Tô Bình cũng kinh ngạc, anh ta hỏi, vậy tại sao lúc đó em không nói? Em có nhớ rõ mặt mũi của tên đó không? Sao bao nhiêu năm qua em không nói? Tại sao bây giờ lại nói? Xin lỗi, em không cố ý, Tô Bình. Ôn Đình luống cuống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em quá hoảng sợ, em sợ mọi người trách em, đều là lỗi của em. Tô Bình không thể chấp nhận được, nếu lúc đó em nói ra, có lẽ đã sớm có manh mối rồi, có lẽ Tiểu Cửu đã sớm được tìm thấy. Lý Vãn căn bản sẽ không đến nhà họ Tô, nhà anh cũng sẽ không như thế này. Xin lỗi, Tô Bình, anh đừng giận. Ôn Đình hoảng hốt, em cũng là trong hồ sơ của anh trai em mà nhìn thấy, bố của Lý Vãn chính là tên buôn người đó. Trình Nhã, Tô Vệ Quân đặt đồ xuống đất, Trình Nhã đã ném con búp bê chạy ra ngoài, ông vội vàng đuổi theo. Cách chương.